Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, Bình Minh. Căn cứ sân bắn bên trong. Snow đang cho La Nghị giảng giải hỏa thương sử dụng. Xem, nơi này là hỏa dược thương khố. Phía trước là đạn dược thương khố. Lên nòng sau đó, đạn dược viên đạn sau đó lọt vào bắn thương khố. Mà hỏa diễm giống vậy sau đó lọt vào nổ mạnh thương khố. Chỉ cần thứ nhất lần kích thích chốt đánh. Sau đó có thể bắn liên tục 10 lần. La Nghị có chút mộng bức nghe Snow giảng giải. Hải tặc vương thế giới khoa học kỹ thuật không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Pepsi đều có thể trở thành động lực. Đừng nói một cây súng kíp. Mà còn cái này loại hải quân trường quản hỏa thương rất thô. Nòng súng vô cùng rắn chắc. Có thể liên tục 10 lần bắn. Cái này cùng tác chiến có quan hệ rất lớn. Ở trên biển trên căn bản bất lợi cho bắn. Mà hỏa lực đồng loạt sau đó chính là tiếp mạn thuyền chiến. Cho nên hỏa thương đội không cần lâu dài chiến đấu. Đồng thời cái này loại hỏa dược thương sinh ra nhiệt độ. Cùng với hỏa dược còn sót lại bất lợi cho lâu dài bắn. Cho nên 10 lần bắn sau đó trên căn bản không thể dùng. Cần lại lần dọn dẹp lắp đạn. Quá trình này hết sức phức tạp. Cho nên cận chiến mới là trọng điểm. Trưởng quan, đã như vậy cũng hẳn cho ta xứng cận chiến vũ khí à? La Nghị chưa từ bỏ ý định hỏi. Hừ, cứ điểm vũ khí phần nhiều là. Hôm nay ngươi trước luyện tập bắn cùng bảo vệ. Lắp đạn đi, kho vũ khí có số lớn lắp ráp tốt hỏa thương. Ngày mai ngươi dùng sức bắn là được. Snow bĩu môi một cái. Sau đó đi, La Nghị cầm lên hỏa thương. Sau đó giơ lên, được. Ta liền từ ngày mai chiến đấu bắt đầu, từ từ trở thành một cường giả. Cho dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng là lối sống do ta tự mình tới quyết định. Phanh, phát súng đầu tiên bắn. Lực đàn hồi không là rất lớn. Cái này làm cho La Nghị yên tâm không ít. Chính mình đúc luyện 3 tháng thân thể cuối cùng là không có uổng phí. Ít nhất nổ súng là không thành vấn đề. Bất quá thật giống như cái bia trên không có dấu đạn. Đánh lệch, trong căn cứ một mảnh bận rộn, trong phòng ăn một vị mỹ lệ tóc vàng nữ sĩ, một thân màu trắng đầu bếp phục đang cao giọng nói, ngày mai là một trận ác chiến, chúng ta binh lính đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu, mà chúng ta muốn làm là được để cho bọn họ ăn no. Ăn xong, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Vâng, Jessica đại tỷ, đầu bếp môn từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Thật giống như bọn họ chính đang chiến đấu một dạng dao bầu huy động thật nhanh. Rau cải cùng thịt rơi vào dầu sôi thanh âm. Cùng với đầu bếp với nhau trong lúc đó hét to đan vào một chỗ. Chỉnh đốn và sắp đặt ngành đang cho quân hạm tiến hành kiểm tra. Mục đích xuyên thúc, lần chiến đấu này chúng ta sẽ thắng sao? Một cái thấp tiểu lão đầu nghe được câu hỏi quay đầu nhìn sang. Đương nhiên. Jonathan tư lệnh có thể là một vị xuất sắc quan chỉ huy đây. Mà bây giờ chúng ta muốn làm là được bảo đảm ngày mai cất cánh 6 chiếc quân hạm tuyệt đối không? Có vấn đề chút nào? Nhanh đi làm việc đi. Các ngươi những thứ này tuổi trẻ can đảm thật thì không được đây. Lão đầu là chỉnh đốn và sắp đặt bộ ban lớn lên. Người trẻ tuổi thấy hắn chấn định như vậy cũng là cao hứng đi công tác. Mà lão đầu nhi lúc này mới nói nhỏ. Cũng còn khá kha ba đặc biệt đi học tập y thuật. Nếu không ta còn thực sự là cần lo lắng thoáng cái đây. Căn cứ bệnh viện giống vậy bận rộn. Bác sĩ đang chỉ huy các y tá chuẩn bị xong dược phẩm. Rõ thiên thương mất không phải ít. Bọn họ phải tận lực bảo đảm sở hữu binh lính bị thương môn an toàn. Sở hữu trên pháo đài đều đang dọn dẹp pháo thang. Chuyên chở đạn dược. Đối với. Đúng. Ống kính nhắm tiến hành đối chiếu. Không tệ, hải tặc vương trong chiếc trang hỏa pháo có ống kính nhắm. La Nghị đối với cái này không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Hắn còn đang không ngừng luyện tập bắn. 3 giờ sáng tả hữu, cơ mà vang lên dùng cơm lệnh triệu tập. Các bộ đội bắt đầu y theo lần dùng cơm. Sau đó bọn họ sẽ có 2 giờ thời gian ngủ. Mà lại lần lên thời điểm là khảo nghiệm sinh tử. La Nghị hiện tại có chút mệt mỏi. Liên tục luyện tập mấy giờ bắn? bả vai có chút đau. Bất quá hắn cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Ngày mai có lẽ chính mình liền hội sẽ trở về gặp Sa Tăng cũng khó nói. Chạy đến nhà ăn thời điểm, tạp binh môn tâm tình vô cùng thấp. Bọn họ không phải chính quy hải quân, chỉ bất quá kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Bất quá La Nghị lúc đi vào sau khi, bọn họ đột nhiên cười lên ha hà, cười không giải thích được. La Nghị nghi hoặc đi lấy cơm. Jessica đại tỷ nhìn hắn nói, tiểu tử, người mới từ than đá trong đống đi ra không? La Nghị kinh ngạc không rõ vì sao. Jessica lấy ra một cái gương nhỏ thả ở trước mặt hắn. La Nghị lúc này mới nhìn thấy chính mình mặt đầy đen thùi, đáng chết hỏa dược, bất quá không có vấn đề. La Nghị chửi một câu, sau đó lại lơ đễnh, lập tức phải bắt đầu chiến đấu. Sinh chết cũng không biết, ai còn để ý cái này. Không ngừng thêm vài bản cơm cà ri ăn, La Nghị ở một cái, sau đó phản về phòng của mình. Nơi này hắn ở 3 tháng, một mực thu thập rất sạch sẽ. Bất quá bây giờ hắn trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Là ngày mai tích xúc thể lực. Jessica đẩy một cái xe thức ăn đi tới Jonathan tư lệnh phòng làm việc. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Thấy bản thân trượng phu nhìn chằm chằm trước mặt mặt bàn. Phía trên có một đống quân cờ. Màu trắng làm thành một vòng, mà màu đen ở vòng ngoài. Jonathan không ngừng tái máy. Thân ái, ăn cơm. Jessica đem một bàn thức ăn đặt ở trước mặt. Bên trong có bông cải, củ cà rốt cùng thịt bò bít tết. Jonathan bình tĩnh biểu tình lập tức trở nên đau khổ. Dùng dao nĩa bát lộng lên, mau ăn. Vốn là ôn nhu Jessica giọng biến đổi. Jonathan một bộ khổ tương, chật vật ăn bữa ăn tối. Sau đó hỏi các binh lính tâm tình như thế nào. Ừ, đều là lính già. Đối với chiến đấu bọn họ là không sợ. Hậu cần bộ môn đến lúc đó rất khẩn trương, mà tạp binh môn tâm tình có chút thấp. Jessica nói, có thể lý giải, bọn họ dù sao không phải là binh lính, tiền lương ít như vậy. Jonathan không có trách cứ ý tứ. Jessica tốt như nhớ tới cái gì. Có một cái tạp binh thật có ý tứ. Cái kia bình thường trầm mặc ít nói tiểu gia hỏa một bộ hăng hái tràn đầy dáng vẻ. Mới vừa rồi mặt đầy khói súng chạy đi ăn cơm. Ăn còn không ít đây. Ha ha, là La Nghị sao? Hắn là một cái người dũng cảm a. Jonathan vui vẻ. Bữa ăn sau, Jonathan lại lần đưa mắt đặt ở quân cờ trên. Đây là hắn thói quen. Luôn luôn lấy trí tuệ mà nổi tiếng. Trước trận chiến cùng trong chiến đấu luôn là thói quen dùng những thứ này quân cờ tới suy diễn. Thoáng cái tình huống chiến đấu. Jessica đẩy xe thức ăn lặng lẽ rời đi. Nàng biết rõ ngày mai rất trọng yếu. Hiện tại không thể quấy nhiễu bản thân trượng phu. La Nghị ngủ rất tốt. Còn làm một giấc mộng. Trong mộng hắn quơ múa nghịch nhận đao liều chết xung phong tại hải tặc bên trong. Hải quân lục thức thỉnh thoảng dùng được. Biểu tình một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng hắn vậy mà nhằm phía dâu trắng. Quơ đao chém tới. Còn không có nằm mơ tới kết quả cuối cùng. Oanh, một viên đạn đại bác đột nhiên bay tới. Ở bên người nổ mạnh. Nhảy thoáng cái. La Nghị ngồi dậy. Ánh mặt trời đã soi vào phòng hắn. Ngủ quên. La Nghị tới kịp suy nghĩ nhiều. Bên ngoài bắn pháo âm thanh đã vang lên liên miên. Hắn vội vàng nhằm phía kho vũ khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.